Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, đỉnh cấp chiến lược. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi có hải giao tộc huyết mạch. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu là huyết báo vương nhớ không lầm, hải giao tộc cũng có thể có người vận dụng loại thủ đoạn này. Nhất là hải giao tộc thuần chánh nhất huyết mạch người. Bất quá thời khắc này Dịch Tiểu Phi căn bản không để ý tới huyết báo vương. Huyết long biến dung hợp máu tươi kia, trở thành chân chính long võ giả dưới trạng thái tột cùng nhất. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi thân thể trình độ cường hãn, vẫn có thể phát huy ra được lực lượng, tuyệt đối là kinh người. 8 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả, chỉ sợ cũng kém hơn Dịch Tiểu Phi tình huống như vậy. Khốn kiếp, ở giao thủ chi ở giữa thần bảo Mieko, nổi cơn thịnh nộ, cái này giận dữ là bởi vì là Dịch Tiểu Phi, còn có ẩn núp, còn có ẩn núp, vậy ban đầu so tài, mình đối với Dịch Tiểu Phi áp chế, há chẳng phải là Dịch Tiểu Phi cố ý. Thật chẳng lẽ đem nàng làm đàn bà sao? Hôm nay thần bảo Mieko cùng Dịch Tiểu Phi sống chung. Trong lòng rất lớn trình độ là đem Dịch Tiểu Phi làm anh cửa vậy đối đãi. Vũ các cùng Long Tổ quan hệ giữa. Cùng nàng không liên quan. Nàng là muốn chăm chỉ đóng Dịch Tiểu Phi người bạn này. Mà đây giận dữ dưới. Vậy một bụng tức giận. Chỉ có thể phát tiết đến đối chiến 4 vị 7 lần tâm ma kiếp. Vô địch tôn giả cảnh trên người. Nóng bỏng. Vậy 2 con huyết long. Một trước một sau. Để cho Dịch Tiểu Phi cả người cảm nhận được. Trước đó chưa từng có nóng bỏng cảm. Trong cơ thể lưu động máu tươi. Giống như là ở bị phỏng vậy. Ngớ ra làm gì. Động thủ mới có thể để cho thân thể khỏe bị một chút. Rồng lưu manh lúc này hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Vèo, Dịch Tiểu Phi xông ra ngoài, song kiếm huy động dưới, bị cản lại, nhưng cả người một cái bay vọt lên, một cái ngay tức thì, bạo phát ra ngoài một cước, để cho huyết báo vương, hoàn toàn không cách nào chịu đựng lực lượng kinh khủng kia. Hiu, từ không trung thật nhanh rơi xuống. Cho dù là triệt tiêu rất nhiều lực lượng, nhưng vẫn là không chịu nổi. Phốc thông, cuối cùng rơi vào trong nước biển. Chỉ là lực lượng của thân thể. Sợ rằng có thể cùng những cái kia trải qua 9 lần tâm ma kiếp tồn tại so sánh. Hải giao tộc người, lực lớn vô cùng, so với biển tộc voi mạnh hơn. Thành tựu thập đại hải ngoại dị tộc thứ 3 tồn tại. Hải giao tộc người. Những cái kia ở huyết báo vương trong lòng cũng là được gọi hô là cường giả tồn tại, mới thật sự là đáng sợ. Mà ở trên đảo Thiên Hà, tất cả mọi người đều gặp được một màn này. Nhất là biết được tin tức, đã từ những thứ khác đảo lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Dược Kình đạo tàng, còn có Thiên Vũ Tôn các người vừa vặn nhìn thấy màn này. Mà vậy không trung Ngọc Linh đôi kiêu, hai chị em hơn nữa không dám tin tưởng. Mới vừa rồi, đó là huyết báo vương. Huyết báo vương, muốn là thật không có nhìn lầm. Dịch Tiểu Phi đem đá rơi rớt xuống biển chính là huyết báo vương. Hải ngoại dị tộc trăm vương trong, đứng hàng 50 tồn tại, vượt qua 8 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh. Vốn cho là bọn họ cần trợ giúp 1-2. Nhưng hôm nay xem ra căn bản không cần. Cái gì? Đó chính là huyết báo vương. Thiên Vũ Tôn bọn họ cũng biết liên quan tới lần này biển Đông 10 đảo. Huyền thiết hải thạch lớn nhất người tranh đoạt. Chính là vậy huyết báo vương. Giết không tha. Mà lúc trước, vậy bị đá rơi đi xuống huyết báo vương. Từ trong nước biển, vọt ra, ở hướng lúc đi ra. Ở mặt biển trên, có nhiều chết đi loại cá lơ lửng lên, hơn nữa còn là đếm lấy vạn kế, chẳng qua là trên mặt biển nâng lên, những cái kia chảy ra máu tươi, lúc này liền có thể là không ngừng ngưng tụ, máu tươi kia ngưng tụ trong thiên địa linh khí giống vậy không ngừng hội tụ. Một đầu màu máu hải báo đứng ở mặt biển trên, mà Dịch Tiểu Phi nhanh chóng hạ xuống, ở cách nhau không sai biệt lắm ngoài 200 thước, lâm không 1 mét, đứng ở nước biển ở trên. Ngươi lấy là, bây giờ ngươi vẫn là ta đối thủ sao? Biển Đông 10 đảo, huyền thiết hải thạch, chỉ là con mồi thôi. Huyết Long biến dưới, Dịch Tiểu Phi càng ngày càng cảm nhận được mình mạnh mẽ. Cái này một phần mạnh mẽ cảm giác, trước đó chưa từng có, thậm chí là để cho người mê mệt, mà giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi trên người, có chiến giáp xuất hiện, chiến thần giáp cũng không phải là cùng chiến giáp linh tôn vậy, mà là một bộ chiến giáp trải rộng toàn thân, bọc Dịch Tiểu Phi nguyên cái đầu, đều có chiến giáp bao trùm. Bất quá cái này chiến thần giáp kỳ lạ nhất địa phương chính là giống như một bộ quần áo khinh bạc, nhưng ở chiến thần giáp trong có một cổ cường đại tinh thần ý chí, nếu là không chịu nổi có thể mặc không được, khiến cho không tới cái này chiến thần giáp lại là nhan tộc chiến thần giáp. Cái gì? Nhan chiến tiền bối chiến thần giáp thì đã ở Long Vương trên tay. Nhan tộc Nhan chiến chiến thần oai, một bộ này chiến thần giáp, đây chính là rất nổi danh, cho dù là hải ngoại dị tộc đều có rất nhiều người biết rõ. Song kiếm còn bị Dịch Tiểu Phi nắm, bất quá ở trên hai cánh tay, có huyết long di động, cái này du động huyết long, cuối cùng ở kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh ở trên. Bao phủ, giết, dường như tiếp đứng ở nước biển ở trên. Dịch Tiểu Phi chạy nhanh đi ra ngoài, sóng biển cuốn từ Dịch Tiểu Phi bầu trời mà qua, mà vậy huyết báo vương tiến vào máu tươi kia ngưng tụ máu báo thân ở trên mặt biển, máu kia báo nổi điên vậy chạy vội tới. Một màn này từ không trung nhìn một chút tới rất là nguy nga. Đạo Tàng, Dược Kình, còn có Thiên Vũ Tôn, tất cả mọi người cũng lau mồ hôi một cái. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Cái này huyết báo vương thủ đoạn rất giỏi, mà Long Vương giống vậy bất phàm, giờ phút này đều đã đem chiến thần giáp động dùng đến. Đâm, máu kia báo thân, ở một xanh lơ một đỏ xuyên thấu trong, từ đầu với đuôi, dường như tiếp biến thành hai nửa, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, cũng theo đó lao ra. Ngươi là hải giao tộc người. Nhất định là, mà vậy huyết báo vương, gầm thét, há miệng, lúc này màu máu đỏ long ảnh, từ trong miệng di động ra, cả người tỏ ra thống khổ, cả người đều run rẩy trước, sau đó máu tươi không ngừng từ khóe mắt, lỗ mũi, còn có lỗ tai trong toát ra, mà ở đứng cách đó không xa trước, xoay người lại Dịch Tiểu Phi, sắc mặt cũng là có tái nhợt. Ở trong miệng phun một ngụm máu tươi đi ra, huyết long biến, vẫn là có chút cố hết sức, nắm trong tay không phải rất nhuần nhuyễn. Hơn nữa hôm nay mình muốn lần nữa vận dụng huyết long biến, cần cách nhau một tháng thời gian, đây không thể nghi ngờ là ngọc có tỉ vết địa phương. Bất quá, nếu có thể chịu nổi, liền không có ở đây xa cách. Huyết báo vương, vậy giao chiến trong bốn người không bắt được thần bảo Mieko, nhưng bị dính dấp ở mùi vị, chân thực không thiếu bị, nhất là thấy như vậy tình huống, nơi nào còn dám dừng lại, hoàn toàn không để ý tới thần bảo Mieko, dường như tiếp chạy trốn rời đi. Bị thương nặng huyết báo vương, quả thật đã không có cơ hội, là đã chạm đến sinh mạng bị thương nặng, rốt cục thì ở trên mặt biển không đứng được, té xuống. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để cho huyết báo vương thi nặng biển khơi. Thuộc về huyết báo vương nội đan, còn có vậy nhẫn không gian. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất chiến lợi phẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http